Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, 10 đầu hủy diệt pháp tắc, hủy diệt quy tắc, chỉ có một cái, người nào nếu như có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc mà nói, như vậy liền nắm giữ hủy diệt lực lượng mạnh nhất, chính là hủy diệt lực lượng người mạnh nhất. Nhưng quy tắc phía dưới pháp tắc thì là nhiều mặt, giống như hằng hà sa số nhiều. Bởi vậy, muốn tại như hằng hà sa số nhiều pháp tắc bên trong tìm kiếm đến giống nhau như đúc pháp tắc, cái kia đơn giản liền là rất không có khả năng. Dù sao, pháp tắc thật sự là nhiều lắm. Mặc dù có tương tự, nhưng không có khả năng sẽ quá mức tương tự. Mà lại, hiện tại hủy diệt thế giới pháp tắc đều bởi vì chư thần hoàng hôn thời điểm mà xuất hiện không chọn vẹn, về phần còn có hay không cái khác mất đi pháp tắc, cũng khó nói. Những cái này pháp tắc là thế nào không chọn vẹn, vô cùng có khả năng liền là bởi vì lúc ấy chư thần hoàng hôn đại chiến mà tạo thành. Tuy nói, chư thần hoàng hôn kỳ thật liền là hủy diệt quy tắc âm thầm phát động, nhưng chính là bởi vì như thế, pháp tắc không trọn vẹn cũng vô cùng có khả năng cùng chư thần hoàng hôn có quan hệ. Diệp Dương tại thử một đoạn thời gian sau đó, liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm đến hắn luyện hóa đầu kia pháp tắc còn lại bộ phận. Hắn không dám tăng vọt cái kia pháp tắc còn lại bộ phận còn tiếp tục tồn tại. Bởi vậy, nếu như muốn tăng cường pháp tắc chi lực, như vậy thì cần Diệp Dương bản thân đi đem cái kia pháp tắc cho bổ sung hoàn chỉnh. Bất quá, Diệp Dương hiện tại hiển nhiên không nghĩ bổ sung hoàn chỉnh pháp tắc còn lại bộ phận. Dù sao, pháp tắc không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Nếu không, hủy diệt thế giới thì có đại lượng thần linh. Bù đắp pháp tắc chuyện này cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Thế là, Diệp Dương liền lại thử nghiệm luyện hóa đầu thứ hai không trọn vẹn pháp tắc. Bởi vì đã có luyện hóa đầu thứ nhất pháp tắc kinh nghiệm, Diệp Dương đối luyện hóa pháp tắc đã coi như là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh hắn liền luyện hóa đầu thứ hai hủy diệt pháp tắc. Tiếp theo, chuyện này liền một phát không thể vãn hồi. Diệp Dương căn bản là không dừng được. Một hơi liền luyện hóa 10 đầu không hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Luyện hóa đầu thứ nhất pháp tắc thời điểm, Diệp Dương thực lực tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên gấp một lần. Tiếp xuống luyện hóa mấy đầu pháp tắc. Tuy nói tăng lên biên độ không có lớn như vậy, nhưng tuyệt đối cũng không kém. Liên tục luyện chế ra 10 đầu pháp tắc sau đó, Diệp Dương thực lực khách quan trước đó cũng đã tăng lên gấp mấy chục lần. Chiến lực có thể nói là tăng vọt a. Đây là bởi vì hắn trưởng khống hủy diệt chi lực chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Uy năng tăng vọt duyên cớ. Nhưng đừng quên, trên cái thế giới này có thể không chỉ là hủy diệt thế giới mới có hủy diệt chi lực. Tại cái khác địa phương đồng dạng có hủy diệt chi lực. Khả năng chỉ là không có hủy diệt thế giới như thế nồng đậm thôi. Bởi vậy, Diệp Dương ở hủy diệt thế giới tăng lên thế giới. Một khi về tới tiên giới, quỷ giới thậm chí là thần giới đều là còn tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, bởi vì hủy diệt chi lực duyên cớ có thể hơi yếu một chút. Nhưng mấy gấp 10 lần tăng lên sau đó lại hơi yếu một chút. Cái này cũng có mấy gấp 10 lần tăng lên a. Lại tăng thêm Diệp Dương vốn là có thể nhẹ nhõm miểu sát phổ thông thần linh thực lực. Lần này, Diệp Dương không chỉ là quét ngang đại đế, ngụy thần không địch thủ. Phổ thông thần linh có thể chống lại hắn đều không có mấy người. Chiến lực cực kỳ khủng bố. 10 đầu pháp tắc cũng đã đến cực hạn a. Diệp Dương đình chỉ tiếp tục luyện hóa nhiều hơn pháp tắc. Cái này đương nhiên không phải hắn cố ý dừng lại, mà là bất đắc dĩ dừng lại. Một người tiếp nhận là có cực hạn. Diệp Dương liền là cũng đã đạt đến hắn hiện tại trưởng khống hủy diệt pháp tắc cực hạn. Trừ phi hắn có chỗ đột phá, không thì là không cách nào tiếp tục luyện hóa nhiều hơn pháp tắc. Nhưng hiện tại, cũng đã đầy đủ. Hắn nắm trong tay 10 đầu không trọn vẹn pháp tắc. Sợ đã là hủy diệt thế giới số 1 đi. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Pháp tắc trên bản chất đều là giống nhau, nhưng lại có chỗ khác biệt. Diệp Dương đánh giá bị hắn trưởng khống 10 đầu phổ thông hủy diệt pháp tắc, hai mắt hơi híp. Những cái này pháp tắc, dù sao đều là hủy diệt quy tắc diễn hóa đi ra. Bởi vậy bọn họ bản chất đều là hủy diệt. Chỉ là đang chi tiết biểu hiện bên trên có chỗ khác biệt. Thí dụ như, có chút hủy diệt pháp tắc chủ công kích, mà có chút hủy diệt pháp tắc thì là chủ phòng ngự. Hoặc là thiên về trói buộc loại hình. Chỉ cần có thể tưởng tượng lấy được pháp tắc, đều có. Thậm chí, có chút nghĩ không ra pháp tắc cũng là vừa nắm một bó to. Chỉ cần Diệp Dương có thể đem những cái này không trọn vẹn pháp tắc đều cho bổ sung hoàn chỉnh mà. Nói, như vậy hắn thực lực vẫn là tăng vọt rất nhiều lần. Bất quá, muốn bổ sung hoàn chỉnh những cái này không trọn vẹn pháp tắc liền không dễ dàng. Diệp Dương bản ý cũng không phải là muốn hiện tại bù đắp những cái này không trọn vẹn pháp tắc, mà là từ luyện hóa những cái này không trọn vẹn pháp tắc bên trên lấy được kinh nghiệm. Lấy được như thế nào luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc kinh nghiệm. Lúc này, Diệp Dương đối luyện hóa hủy diệt pháp tắc đã là xe nhẹ đường quen. Thế là, hắn liền buông xuống đã bị hắn luyện hóa không trọn vẹn pháp tắc. Đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở khốn thần tác bên trên hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Khốn thần tác bên trên hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc vẫn là trước sau như một. Không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Dương đã không phải là ngày xưa A Mông. Khi hắn một lần nữa đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở khốn thần tác trên người hủy diệt pháp tắc. Thời điểm, hắn cảm thấy cái này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cũng đã không giống như là trước đó loại kia cao. Thâm khó lường, bởi vì, theo lấy Diệp Dương luyện hóa càng ngày càng nhiều hủy diệt pháp tắc. Hắn đang hủy diệt pháp tắc chi đạo bên trên tạo nghệ càng ngày càng cao. Tạo nghệ cao, như vậy lại nhìn nguyên bản cao sâu không lường được đồ vật thời điểm. Đồ vật kia liền sẽ biến đơn giản vô cùng. Diệp Dương mỉm cười, tâm linh chi lực cường thế mà đi. Liền muốn cưỡng ép luyện hóa cái này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hừ, liền bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Cũng chính là lúc này, một cái cao ngạo thanh âm truyền tới, không ai bì nổi, đến từ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, mỗi một đầu pháp tác, đều là có ý thức. Diệp Dương trước đó muốn cùng hủy diệt pháp tác câu thông, liền là muốn cùng pháp tác ý thức câu thông, chỉ là, bởi vì hắn trước đó đang hủy diệt pháp tác bên trên cơ hồ không có bất luận cái gì tạo nghệ. Bởi vậy, dù là hắn nghĩ lấy hết mọi loại phương pháp, hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc ý thức cũng không có phản ứng đến hắn. Bởi vì hủy diệt pháp tắc căn bản là xem thường Diệp Dương. Nhưng hiện tại, Diệp Dương vừa mới động thủ. Hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc liền đã mở miệng. Điều này có ý vị gì? Nếu như Diệp Dương vẫn là trước đó bộ dáng. Như vậy bất luận hắn làm cái gì? Hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc là sẽ không mở miệng. Hiện tại mở miệng. Thì là mang ý nghĩa Diệp Dương đối với nó cũng đã sinh ra uy hiếp. Không thử một chút lại có thể nào biết rõ trời cao bao nhiêu. Mà dày bao nhiêu đây? Diệp Dương cũng không có cùng hoàn chỉnh pháp tắc cãi lại cái gì. Nhếch miệng mỉm cười, liền bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Chỉ là, khốn thần tác bên trong hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc lại là cực mạnh. Cực kỳ kháng cự Diệp Dương. Bởi vậy, liên tục mấy năm thời gian, Diệp Dương đều không cách nào luyện hóa cái này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Bởi vì hủy diệt pháp tắc ý thức kháng cự, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Diệp Dương đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn thực lực vẫn là quá yếu. Bằng không hắn liền có thể luyện hóa cái này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Rốt cục có một ngày, Diệp Dương trong lòng tức giận, đại thủ lật một cái. Hủy diệt chi châu tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Hủy diệt chi châu hẳn là hàm chứa hủy diệt quy tắc. Nói cách khác, vô cùng có khả năng hủy diệt chi châu kỳ thật liền là hủy diệt quy tắc trong đó một loại hình thái. Trước lúc này, Diệp Dương cũng không dự định vận dụng hủy diệt chi châu. Bởi vì hắn cũng không xác định cái này hủy diệt chi châu phải chăng liền thực sự là hủy diệt quy tắc, một phần vạn không phải đây. Bởi vậy, Diệp Dương muốn dựa vào bản thân năng lực luyện hóa khốn thần tác bên trên hủy diệt quy tắc. Nhưng hiện tại hắn bị nhận lấy mãnh liệt chống lại. Bên trong tình huống dưới, cho dù là nhiều hơn thời gian, Diệp Dương đều không cách nào luyện hóa khốn thần tác. Mấu chốt nhất là, hắn cũng đã không có càng nhiều thời gian. Dù sao, hắn hiện tại còn ở bị khốn thần tác buộc đây. Bởi vậy, hắn quyết định vận dụng hủy diệt chi châu. Hủy diệt chi châu. Quả nhiên, ở Diệp Dương mới tế ra hủy diệt chi châu đồng thời. Khốn thần tác trong kia đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cái kia run rẩy. Hàm chứa hoảng sợ thanh âm ngay tại Diệp Dương bên tai vang lên. Nó tại e ngại hủy diệt chi châu. Hủy diệt chi châu. Hẳn là hủy diệt quy tắc không thể nghi ngờ. Nếu không, hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc làm sao sẽ e ngại đây? Dù sao, cùng với những cái khác hủy diệt pháp tắc so sánh, bọn chúng hẳn là đều là bình đẳng. Chỉ có hủy diệt quy tắc ở bọn hắn trên người. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc cũng không nên e ngại quy tắc. Khốn thần tác bên trên pháp tắc sở dĩ e ngại quy tắc. Sợ là cùng năm đó chư thần hoàng hôn có quan hệ. Căn cứ Diệp Dương hiểu rõ, năm đó chư thần hoàng hôn hẳn là quy tắc phát động. Nếu không, hủy diệt pháp tắc làm sao sẽ e ngại hủy diệt quy tắc đây? Còn không thần phục, chờ đến khi nào? Diệp Dương cười lạnh một tiếng, mang theo hủy diệt chi châu, trực tiếp trấn ép tới. Ngươi tuy có hủy diệt chi châu, nhưng ngươi lại không cách nào vận dụng hủy diệt chi châu lực lượng. Ngươi làm gì ta? Khốn thần tác bên trên hủy diệt pháp tác cười lạnh thành tiếng. Thanh âm bên trong mặc dù còn hàm chứa kinh sợ hãi vị, nhưng tựa hồ cũng đã không quá e sợ, không có sợ hãi. Hẳn là phát hiện Diệp Dương không cách nào vận dụng hủy diệt chi châu duyên cớ a. Diệp Dương lúc này cười lạnh thành tiếng. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hôm nay ta liền nhường ngươi nhìn ta một chút có thể hay không vận dụng hủy diệt chi châu. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã thúc giục hủy diệt chi châu. Oanh, khi hắn lực lượng quán chú tiến vào hủy diệt chi châu sau đó, hủy diệt chi châu liền chợt run lên. Tiếp lấy một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức mãnh liệt từ hủy diệt chi châu bên trên bộc phát ra. Ở thời khắc này, toàn bộ hủy diệt thế giới đều giống như nhận lấy kịch liệt trùng kích đồng dạng. Mãnh liệt chấn động một cái. Cũng chính là lúc này, hủy diệt thế giới tất cả sinh linh cũng đều nhìn thấy bản thân nắm trong tay hủy diệt pháp tắc bát. Đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ có từng tia sợ hãi vị. Mà Diệp Dương càng là nhìn thấy tự do ở thiên địa những cái kia giống như hằng hà sa số không. Hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cũng đều đang chớp mắt bạo động lên. Nhìn thấy, Diệp Dương tức khắc khẽ giật mình. Hắn hay là hắn lần thứ nhất sử dụng hủy diệt chi châu. Mà ở hắn trước đó, hắn cũng không biết bản thân phải chăng có thể thôi động hủy diệt chi châu. Mà hiện tại, hủy diệt chi châu động tĩnh quá lớn. Nhưng Diệp Dương cũng không nhịn được vì đó giật mình. Người thế mà thật có thể thôi động hủy diệt chi châu. Sợ hãi, kinh khủng bất an thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương rõ ràng có thể gặp được khốn thần tác bên trên hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác tràn đầy vô. Tận sợ hãi, ta nguyện ý thần phục. Diệp Dương còn không có nói chuyện đây. Khốn thần tác bên trên hủy diệt chi châu cái kia run rẩy thanh âm liền truyền tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.